Nick Gà Thiên Kim, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa hè lâu dài, mắt thấy sắp nhập thu, lại phảng phất như cũ không có một chút mát lạnh thu ý muốn tới tới dường như. Ngày nhiệt liệt liệt kéo dài đi xuống, trong hoa viên hoa đều bị phơi đến héo ba ba, cho nên muộn tới nước mưa luôn là phá lệ chịu yêu thích. Ban đêm hạ quá vũ, sáng sớm lên cũng không đình, chỉ là từ mưa to tầm tã chuyển vì tí tách mưa nhỏ. Nước mưa theo mái hiên nhỏ giọt thành tinh mịn rèm trâu. Tích táp đánh vào trong viện gạch đá xanh thượng, đem gạch đá xanh tẩy phá lệ sạch sẽ, như là cổ xưa thúy thạch, tựa hồ còn có thể nghe đến bùn đất hương thơm. Đồng Nhi bưng đồ ăn sáng tiến vào, thấy Khương Lê còn không có tỉnh. Có chút ngoài ý muốn, ngày xưa Khương Lê tỉnh rất sớm, Khương Lê không có khởi lười thói quen. Đồng Nhi mỗi lần đoan đồ ăn sáng thời điểm, Khương Lê bản thân đều rửa mặt chải đầu xong. Cô nương, Đồng Nhi nhẹ giọng kêu gọi nói. Sụp thượng, Khương Lê từ trong lúc ngủ mơ mở choàng mắt, thấy là Đồng Nhi, chần chờ một khắc, Phương là mới hiểu được trước mắt là khi nào. Nàng ngồi dậy. Ấn cái chán, Đồng Nhi thấy Khương Lê trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Giật mình, vội vàng tìm khăn tới vì Khương Lê tinh tế lau khô. Nói, cô nương đây là bóng đè chứ sao? Chảy rất nhiều hãn, Bạch Tuyết cũng đang từ bên ngoài đi vào tới. Nghe vậy liền đi đến phía trước cửa sổ, đem mấy phiến cửa sổ đẩy ra. Bên ngoài gió lạnh lập tức thổi vào tới. Trong phòng không bằng phía trước, oi bức, Khương Lê dường như cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nói, làm giấc mộng, nguyên là ác mộng. Bạch Tuyết nói, không quan trọng, chúng ta ở nông thôn bên kia có cái cách nói. Phàm là làm ác mộng, trong lòng không thoải mái, liền đến Thái Dương phía dưới phơi một phơi liền không có việc gì. Cô nương nếu là cảm thấy sợ hãi, chúng ta đi phơi nắng. Ngươi nói cái gì mê sảng? Không đợi Bạch Tuyết nói xong, Đồng Nhi liền đánh gãy nàng lời nói. Bên ngoài trước mắt chính rơi xuống vũ, từ đâu ra Thái Dương? Bạch Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, nói, nga, kia lại chờ mấy ngày phơi. Đồng Nhi hỏi Khương Lê, cô nương mơ thấy cái gì? Như vậy sợ hãi, tuy rằng Khương Lê cực lực che giấu, nhưng ánh mắt sợ hãi cùng lo sợ không yên vẫn là tiết lộ vài phần. Nàng ngày thường luôn là mỉm cười làm việc, dường như không có gì sự có thể phiền não đến nàng. Bởi vậy một khi thất thố, liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Không có gì, Khương Lê liễm hạ trong mắt cảm xúc, nói, chỉ là mơ thấy một cái cố nhân. Đêm qua, nàng lại mơ thấy Tiết Chiêu. Cùng lần trước trại nuôi ngựa kiểm tra mơ thấy Tiết Chiêu bất đồng. Lần này, Khương Lê nhìn thấy Tiết Chiêu bị nhốt ở một cái đại lao giống nhau địa phương. Kia địa phương có rất nhiều người gác, mỗi người đều sinh hung thần ác sát. Tiết Chiêu đầy người là huyết, bị đào treo ở một gian nhà tù chung. Khương Lê muốn tới gần hắn, lại bị hàng rào sắt ngăn cách, mà nàng kêu gọi Tiết Chiêu tên. Tiết Chiêu lại không có nhúc nhích một chút, sinh tử không biết, ngay sau đó, không biết từ đâu tới đây người bắt đầu đối Tiết Chiêu dụng hình. Bọn họ dùng thiêu đỏ bàn ủi ở Tiết Chiêu trên người năng, còn dùng trộn lẫn ớt cay nước muối tưới. Tiết Chiêu bắt đầu kêu to, Khương Lê thống khổ cực kỳ, nhưng nàng lại không cách nào chạm vào Tiết Chiêu, thẳng đến Đồng Nhi đem nàng đánh thức. Khương Lê mới hiểu được chính mình là làm giấc mộng, nàng trong lòng nhịn không được có chút hoảng sợ. Nàng vì sao sẽ mơ thấy Tiết Chiêu? Đồn đãi chết đi thân nhân sẽ ở ban đêm đối người nhà đi vào giấc mộng. Nhưng Tiết Chiêu vì sao phải ở trong mộng làm chính mình nhìn đến những cái đó? Đó là địa phương nào? Là địa ngục không thành. Nhưng Tiết Chiêu như vậy thiếu niên, chưa bao giờ đã làm nửa phần chuyện xấu. Chân thành nhiệt liệt, làm người chính trực dũng cảm, vô luận như thế nào đều không nên xuống địa ngục. mà nhìn Tiết Chiêu chính mình cảm giác bất lực. Thật là so giết nàng còn muốn thống khổ. Tuy rằng chỉ là một giấc mộng, Khương Lê lại khó có thể tiêu tan. Thêm chi hôm nay thời tiết lại mưa dầm kéo dài, cũng không biết có phải hay không bị ảnh hưởng. Khương Lê nói cái gì đều không nghĩ nói, rất là trầm mặc. Khương Lê trầm mặc bị Phương Phỉ Uyển bọn nha hoàn xem ở trong mắt. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng không biết vì cái gì, bất quá nhìn thấy Khương Lê cũng không tưởng bị người quấy dày bộ dáng. Đại gia cũng liền từng người yên lặng mà làm việc. Buổi chiều thời điểm, Khương lão phu nhân bên người Phỉ Thúy tới Phương Phỉ Uyển một chuyến. Nói làm Khương Lê đi Vãn Phượng Đường. Khương lão phu nhân có chuyện quan trọng công đạo. Khương Lê ứng qua sau, trở lại trong phòng thay quần áo. Sấn cái này khoảng cách, Bạch Tuyết hỏi, không biết lão phu nhân tìm cô nương qua đi làm cái gì? Này con dung hỏi, Đồng Nhi một bên cấp Khương Lê chồng lên ngoại thường, một bên nói, đương nhiên là vì cung yến sự, ngày mai chính là cung yến, chúng ta cô nương không chỉ có đến đi, còn phải tiếp thu bệ hạ thụ lễ, lớn như vậy vinh quang, lão phu nhân khẳng định sẽ tinh tế dặn dò cô nương, miễn cho ra cái gì sai lầm. Bất quá, Đồng Nhi nhỏ giọng hừ hừ nói, từ khi cùng cô nương hồi kinh bắt đầu, ta liền chưa thấy qua cô nương ra cái gì sai lầm. Không bằng lo lắng tam tiểu thư chính bọn họ đi. Đồng Nhi tính tình này cũng là mang theo vài phần vô lễ. Có lẽ là ở sơn giã dưỡng lâu rồi. Lời này dừng ở Khương Lê trong tai. Lệnh Khương Lê nhịn không được bật cười. Sáng sớm bắt đầu khói mù cũng bởi vậy tan một ít. Thấy Khương Lê cuối cùng là cười, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nghe Khương Lê nói, đúng rồi, lão phu nhân kêu ta qua đi tất nhiên là bởi vì cung yến một chuyện. Hiện tại liền qua đi đi. Giờ phút này Vãn Phượng Đường, trừ bỏ Khương Lê bên ngoài, đại phòng, nhị phòng, tam phòng các nữ quyến đều đến đông đủ. Khương Nguyên Bách là đương triều thủ phụ, Khương Nguyên Bình là tam phẩm thông chính, Khương Nguyên Hưng tuy rằng chỉ là cái giáo thư, nhưng bởi vì có như vậy hai vị huynh trưởng, cũng có thể đi cung yến thơm lây. Cung yến là đại sự, đại biểu cho Khương gia thể diện, Khương lão phu nhân tự nhiên muốn dặn dò một ít việc nghi. Những việc này nghi ước chừng cũng đều nói không sai biệt lắm. Hàng năm đều là như thế. Bởi vì năm nay Khương Lê cũng muốn cùng đi, cho nên còn sẽ phá lệ lại cùng Khương Lê dặn dò một lần. Đang chờ Khương Lê tới khoảng cách, Lư Thị có lẽ là cảm thấy nhạt nhẽo, liền hỏi Quý Thục Nhiên nói, đại tẩu, nghe nói Âu Giao cùng Chu Thế Tử việc hôn nhân thời gian đã định rồi xuống dưới. Lời này vừa nói ra, trong phòng mấy người thần sắc khác nhau. Khương lão phu nhân cũng không biểu tình dao động, tam phòng mấy người lại là đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Quý Thục Nhiên cười ôn nhu, đệ muội tin tức nhưng thật ra thực linh, không tồi, trước đó vài ngày cùng Ninh Viễn hầu phu nhân thương lượng một chút. Hầu phu nhân cho rằng Ấu Giao đã cập kê, có thể sớm chút thành thân, sang năm vào đông liền tốt nhất, sang năm vào đông. Khương Ấu Giao liền mau 16. Khương Ấu Giao nghe vậy, trên mặt lập tức bay lên hai đóa đỏ bừng. Chỉ là bởi vì nàng cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân mọi người đều biết. Này đây không cần kiêng dè cái gì. Nàng cũng chỉ là thực thẹn thùng cúi đầu. Không nói gì, Khương Ngọc Nga lại rất là khiếp sợ. Nàng sáng sớm liền biết Khương Ấu Giao cùng Chu Ngạn Bang việc hôn nhân sớm hay muộn muốn thành. Nhưng không nghĩ tới lại là như vậy mau. Chu Ngạn Bang là Ninh Viễn Hầu Thế Tử. Ninh Viễn Hầu chỉ có như vậy một cái nhi tử. Ngày sau toàn bộ Ninh Viễn Hầu phủ đều là của hắn. Khương Ấu Giao gả qua đi là có thể quản gia. Là có thể đương hầu phu nhân. Huống hồ Ninh Viễn Hầu Thế Tử Chu Ngạn Bang là Yến Kinh Thành có tiếng Mỹ nam tử. Bác học đa tài, lại tính tình ôn hòa. Khương Ấu Giao xuất giá sau Nhật Tử cũng chắc chắn thực hảo quá. Khương Ấu Giao gả đến phu quân, Khương Ngọc Nga nhịn không được nghĩ tới chính mình. Chính mình phụ thân chỉ là cái giáo thư, luận quan giai miễn bàn có bao nhiêu hèn mọn, ở Khương gia lại là con vợ lẽ, cùng đại bá nhị thúc đều không lắm thân cận. Tuy rằng chính mình nỗ lực lấy lòng Quý Thục Nhiên, nhưng Quý Thục Nhiên ở chính mình việc hôn nhân thượng tất nhiên cũng sẽ không quá nhiều tận tâm. Có thể giúp được với chính mình người ít ỏi không có mấy. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể giống Khương Ấu Giao như vậy gả cho như vậy một vị như ý lang quân. Thấy hắn tư mình, Khương Ấu Giao nghĩ đến chính mình tương lai vận mệnh, không khỏi ở trong lòng thở ngắn than dài, lại là ai oán lại là không cam lòng. Lư thị cười nói, Ấu Giao thật đúng là hảo phúc khí, kia Chu Thế Tử chính là Yến Kinh Thành mỗi người đều muốn gả nhân ra. Bất quá đại tẩu, nàng thực quan tâm hỏi, cũng đừng quên Lê Nhi cũng là chúng ta Khương gia người. Lê Nhi vẫn là tỷ tỷ, Lê Nhi việc hôn nhân đều còn không có định, Ấu Giao việc hôn nhân liền trước định rồi xuống dưới, cũng không tránh khỏi có chút nhận người nhàn thoại đi. Lời này liền có chút vi diệu, ai đều biết Khương Ấu Giao việc hôn nhân vốn dĩ chính là thuộc về Khương Lê. Khương Ấu Giao này không chỉ có là tu hú chiếm tổ, còn muốn đoạt người tiên cơ. Khương lão phu nhân hơi hơi khép lại mắt, đối hai cái con dâu tranh đấu gay gắt mắt điếc tai ngơ. Trước mắt một màn sớm đã rất là quen thuộc, Quý Thục Nhiên bề ngoài ôn nhu lại thủ đoạn cương ngạnh. Lư thị ái mộ hư vinh lại tranh cường háo thắng, hai người ghé vào cùng nhau, khái vướng không thể thiếu. Rốt cuộc chỉ là không ảnh hưởng toàn cục tiểu đánh tiểu nháo. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục thì tốt rồi. Đa tạ đệ muội quan tâm. Quý Thục Nhiên phảng phất không có nghe được Lư thị lời nói trào phúng, hòa hòa khí khí trả lời. Lê Nhi việc hôn nhân lão gia cũng ở làm ta lưu ý, ta cũng treo ở trong lòng. Lê Nhi này tuổi, cũng lý nên tới rồi nên nói thân tuổi tác. Chỉ là hiện giờ còn không người tới cầu hôn, ta cũng không nhìn thấy càng tốt, không bỏ được đem Lê Nhi vội vội vàng vàng gả đi ra ngoài. Đệ muội nếu là có người tốt tuyển, thỉnh cầu nói cho ta một tiếng, ta làm lão gia xem qua. Trưởng trưởng mát, rốt cuộc Lê Nhi cả đời đại sự, ta cũng không dám dễ dàng làm chủ, còn phải mẫu thân cùng lão gia xem qua mới là. Quý Thục Nhiên nhẹ nhàng tránh khỏi Khương Ấu Giao đoạt người việc hôn nhân nói, lại không giấu vết đem Khương Lê biếm một chút. Đều nói một nhà có nữ bách gia cầu, nhưng Khương Lê trở lại Yến Kinh Thành lâu như vậy, nhưng chưa từng có người nào tới cửa tới cấp Khương Lê cầu hôn. Nhân gia coi thường Khương Lê, Khương gia cũng không có khả năng chủ động đem nữ nhi đưa qua đi. Phía sau lại đem Khương Lê việc hôn nhân toàn đẩy đến Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách trên người. Chính mình hái được cái không còn một mảnh. Không khéo, Khương Lê mới vừa đi đến Vãn Phượng đường cửa liền nghe được Quý Thục Nhiên như vậy một phen lời nói. Nhịn không được cười, đồng nhi khí trên đầu ứa ra khói nhẹ. Thấy Khương Lê còn cười, có chút khó hiểu, Quý Thục Nhiên đều nói như vậy nàng. Khương Lê không những không tức giận, còn cười, này có cái gì buồn cười. Khương Lê một chân bước vào Vãn Phượng đường, nói một tiếng, lão phu nhân. Khương lão phu nhân ánh mắt tối sầm lại. Khương Lê hiện giờ kêu nàng vẫn là lão phu nhân, mà không phải tổ mẫu, nàng giống như cố tình ở hoa khai cùng chính mình quan hệ. Hoặc là nói, cùng Khương gia quan hệ. Khương lão phu nhân đương nhiên nhìn đến ra tới không thể đem hiện giờ Khương Lê cùng lúc trước Khương nhị tiểu thư làm như một người xem. Khương Lê thay đổi rất nhiều. Chỉ là, Khương lão phu nhân cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 00, 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Lư thị vui sướng khi người gặp họa rơi mát, nghĩ Khương Lê nghe được Quý Thục Nhiên mới vừa rồi kia một phen lời nói. Tất nhiên phải về kính vài câu, làm Quý Thục Nhiên không thoải mái, nàng luôn là thấy vậy vui mừng. Nhưng Khương Lê phảng phất không có nghe được Quý Thục Nhiên vừa rồi chửi bới giống nhau. Kêu lên lão phu nhân sau, lại nhất nhất cho các nàng hành lễ. Không hề có đề một câu Quý Thục Nhiên không phải. Khương Ngọc Nga nhìn Khương Lê Tân đổi giải hoa váy dài. Khương lão phu nhân ở kiểm tra sau đưa cho Khương Lê tưởng thưởng. Đố kỵ đôi mắt đều phải đỏ. Khương Ấu Giao còn lại là nhìn chằm chằm Khương Lê. Nghĩ đến phía trước từ nha hoàn trong miệng nghe được, Chu Ngạn Bang muốn giải trừ cùng chính mình hôn ước tìm Khương Lê. Càng là nhịn không được trong mắt oán độc, Khương Lê thong dong đứng. Đối với các nàng ánh mắt nhìn như không thấy, nàng căn bản không để bụng. Đệ 78 chương, chương 78 tiến cung. Lê nha đầu, ngày mai ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến cung. Khương lão phu nhân mở miệng nói, kém cái gì, yêu cầu cái gì, liền nói cho mẫu thân ngươi sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Khương Lê gật đầu xưng là, đây là ngươi hồi yến kinh thành lần đầu tiên tiến cung. Chớ nên hỏng rồi quy củ, không hiểu chỉ lo hỏi, giới khi không biết như thế nào làm, liền đi theo Ấu Giao nha đầu làm như vậy. Khương lão phu nhân tinh tế dặn dò. Xiêm y trang sức đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngày mai ngươi đại biểu chính là Khương gia thể diện. Ta tin tưởng ngươi có thể làm thực hào. Khương lão phu nhân thế nhưng phá lệ khen nàng một chuyến. Khương Lê mỉm cười gật đầu. Vẫn chưa biểu hiện ra thập phần kích động mà bộ dáng. Nàng như vậy, dừng ở một bên Khương Ngọc Nga trong lòng liền thập phần hụt hẫng. Khương Ngọc Nga là mắt thấy Khương Lê hồi phủ sau, địa vị một chút đề cao, trước nay đều là đáng giận có cười người vô. Khương Lê quá hảo, xem ở Khương Ngọc Nga trong mắt liền thập phần chói mắt. Hận không thể Khương Lê một đêm ngã tiến địa ngục, quá đến so với chính mình còn muốn thất vọng mới lệnh nhân xưng mau. Lê nhà đầu cũng thật lợi hại. Lúc này là muốn bệ hạ tự mình thụ lễ. Chúng ta trong phủ tiểu bối đã có thể Lê nha đầm một người làm được. Lư thị cười khanh khách nói, nghe nói năm nay quốc tử giám khôi thủ là Diệp Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt là tương dương Diệp gia người, muốn nói lên cùng chúng ta Khương gia cũng là dính điểm thân cố. Hắn vẫn là Khương Lê biểu ca đâu. Diệp Chân Chân qua đời nhiều năm, Khương gia cũng cùng Diệp Chân Chân nhà mẹ đẻ không có lui tới. Lúc này Lư thị nhắc tới Diệp Thế Kiệt, tự nhiên là vì đổ Quý Thục Nhiên tâm. Phải biết rằng Quý Thục Nhiên nhà mẹ đẻ chất nhi ở quốc tử giám bảng vàng liền bảng cũng chưa thượng, càng miễn bàn khôi thủ. Khương Lê nghe được Lư thị nhắc tới Diệp Thế Kiệt, trong lòng chính là khe khẽ thở dài. Nàng cũng không hy vọng đem Diệp gia cũng liên lụy tới Khương gia vũng nước đục này tới. Diệp gia ở Tương Dương, ngày sau nàng phải về Tương Dương tế bái Tiết Hoài Viễn, còn phải dựa vào Diệp gia, đem Diệp gia cùng Khương gia liên lụy đến cùng nhau, đối Diệp gia tới nói chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Nàng hy vọng Diệp gia sạch sẽ. Quý Thục Nhiên cười nhìn về phía Khương Lê, đúng rồi, ta cũng cho rằng Lê Nhi hẳn là cùng Diệp gia thiếu gia nhiều đi lại. Tuy rằng Chân Chân tỷ tỷ đã đi, nhưng hai nhà rốt cuộc là quan hệ thông gia. Nếu là Diệp gia thiếu gia vào con đường làm quan, ngày sau nhà chúng ta lão gia cũng có thể giúp đỡ một chút. Đều là người trong nhà, giúp đỡ người trong nhà tổng so giúp đỡ người ngoài tới hảo. Khương Lê nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quý Thục Nhiên lời này, nói có thể nói là thập phần chân thành, nhưng Quý Thục Nhiên thật sự sẽ có lòng tốt như vậy. Thậm chí sẽ làm Khương Nguyên Bách giúp đỡ Diệp Thế Kiệt. Tuyệt không có khả năng này, Quý Thục Nhiên sẽ chỉ làm người âm thầm chèn ép Diệp Thế Kiệt. Đảo không phải Khương Lê cố ý đem nhân tâm tưởng âm u, mà là ở Khương phủ ngây người nhiều thế này nhật tử. Quý Thục Nhiên là cái dạng gì người, nàng trong lòng biết rõ ràng. Lần này Chu Ngạn Bang thậm chí còn đưa ra cùng Khương Ấu Giao giải trừ hôn ước, cùng chính mình ở bên nhau, đủ loại kiện kiện, Quý Thục Nhiên mẹ con không hận độc chính mình mới là lạ. Bất quá đến bây giờ mới thôi, Quý Thục Nhiên mẹ con đều thực an tĩnh, không có làm yêu. Khương Lê nghĩ đến đây, liền hướng Quý Thục Nhiên nhìn lại, Quý Thục Nhiên cười hiền thục, phảng phất thật là một cái từ ái mẫu thân. Chỉ là Khương Lê cảm thấy nàng ánh mắt càng như là một cái xoay quanh ở nhánh cây thượng độc mãng. Chính híp mắt, thong thả ung dung đánh giá chính mình con mồi, phát ra âm thảm thảm ý cười, răng nanh còn tôi độc nước, nàng tính kế cái gì? Khương Lê ánh mắt lại dừng ở Khương Ấu Giao trên người. Khương Ấu Giao rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, không bằng Quý Thục Nhiên biểu tình thiên y vô phùng, nàng cũng cực lực muốn biểu hiện ra không coi ai ra gì mỉm cười. Chỉ là rốt cuộc che giấu không được trong mắt đối Khương Lê hận ý, còn có một tia không biết vì sao dựng lên hưng phấn. Cái loại này ánh mắt dính dính nhớp, làm Khương Lê giống như đã từng quen biết, nhưng này giây lát chi gian, Khương Lê cũng không rõ ràng là ở khi nào xem qua. Nhưng duy nhất có thể xác nhận chính là, loại này ánh mắt làm nàng thập phần không thoải mái, sống lưng lạnh cả người, làm nàng trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Dương thị ở Khương gia không có nhiều lời nói phân lượng, chỉ một đôi khôn khéo đôi mắt quay tròn chuyển cái không ngừng. Trong chốc lát nhìn một cái Khương Lê, trong chốc lát nhìn một cái Quý Thục Nhiên. Khương lão phu nhân không nói thêm cái gì, lại đối Khương Lê nói chút tiến cung công việc. Kỳ thật này đó Khương Lê đã sớm hiểu được. Lúc trước nàng cũng là làm Thẩm Ngọc Dung gia quyến đi theo từng vào cung, mà Khương gia làm mệnh quan triều đình, quy củ ngược lại muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Đãi Khương lão phu nhân nhất nhất công đạo xong lúc sau, đã qua đi thật lâu, nghĩ còn phải trở về chuẩn bị, đại gia liền từ Vãn Phượng Đường từng người tan đi. Khương Lê ra Vãn Phượng Đường cửa, liền hướng chính mình trong viện đi đến. Phương Phỉ Uyển ở Khương phủ góc, cùng Khương Ấu Giao mấy người sân đều không ở một phương hướng, tự nhiên không cần đồng hành. Chỉ là không nghĩ tới mới đi rồi một đoạn ngắn, phía sau liền có người gọi nàng, nhị tỷ, quay đầu vừa thấy, lại là Khương Ngọc Nga cùng Khương Ngọc Yến tỷ muội hai người. Đối với này hai người, Khương Ngọc Yến là cái không hé răng, Khương Ngọc Nga lại đối Khương Lê trước nay không có gì sắc mặt tốt. Vừa thấy đến Khương Ngọc Nga, Khương Lê liền hiểu được đối phương lại ở tính toán cái gì. Nhị tỷ, ngươi đi nhanh như vậy, ta đều mau đuổi theo không thượng. Khương Ngọc Nga thân mật mở miệng, Khương Lê đứng ở tại chỗ, liền lá mặt lá trái đều không muốn, chỉ khách khi nói, ngũ muội có chuyện gì? Khương Ngọc Nga không nghĩ tới Khương Lê sẽ liền mặt mũi đều khinh thường với trang một trang. Trên mặt có chút không nhịn được, bất quá một lát, nàng lại thực mau điều chỉnh lại đây. Cười nói, hôm nay cái ở Vãn Phượng Đường, nhị tỷ còn không có lại đây, nghe nói một sự kiện. Nói đến chỗ này, Khương Ngọc Nga cố ý dừng một chút, mới nói, là tam tỷ việc hôn nhân. Đại bá mẫu nói, tam tỷ cùng Chu Thế Tử việc hôn nhân đã định rồi xuống dưới, liền ở sang năm đông mạt đầu xuân, ta tưởng nhị tỷ có lẽ không biết chuyện này, mới cố ý lại đây nói cho nhị tỷ một tiếng. Liền vì việc này, đồng nhi có chút sinh khí. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, nói, đa tạ ngũ muội báo cho, ta đã biết. Tựa hồ đối Khương Lê bình đạm ngữ khí có chút bất mãn. Khương Ngọc Nga tỉ mỉ đánh giá một phen Khương Lê sắc mặt, thấy Khương Lê cũng không có thống khổ mất mát biểu tình, liền nói, kỳ thật lúc trước nhị tỷ cùng Chu Thế Tử việc hôn nhân cũng là thực tốt một cọc nhân duyên. Nếu là nhị tỷ không có xảy ra chuyện, hiện giờ gả Tiến Ninh Viễn Hầu phủ chính là nhị tỷ. Chu Thế Tử chính là toàn bộ Yến Kinh thành số 1 số 2 lương xứng. Trước mắt tam tỷ không cần tốn nhiều sức là có thể gả tiến Chu gia. Nhị tỷ so tam tỷ còn muốn lớn tuổi, việc hôn nhân lại không có tin tức, ta đánh đáy lòng vì nhị tỷ Minh bất bình. Khương Ngọc Yến có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Khương Lê. Tưởng ngăn lại Khương Ngọc Nga nói, cuối cùng chỉ là duỗi tay kéo kéo Khương Ngọc Nga góc áo. Nói cái gì cũng chưa nói. Khương Lê không có vội vã trả lời Khương Ngọc Nga nói. Chỉ là nhìn chằm chằm Khương Ngọc Nga tinh tế nhìn một lần. Khóe miệng mỉm cười, nàng tươi cười ôn nhu trong suốt. Không có bao hàm bất luận cái gì một vị ở bên trong. Lại vô cớ xem Khương Ngọc Nga có chút hốt hoảng. Vì phá tan loại này cảm giác áp bách, Khương Ngọc Nga hỏi Khương Lê. Nhị tỷ nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Không có gì, Khương Lê Vân đạm phong khinh nói. Chỉ là cảm thấy ngũ muội như thế vì ta lo lắng. Trong lòng có chút cảm động. Chỉ là, nàng nhàn nhạt nói, ngũ muội này phân dụng tâm. Không biết mẫu thân cùng tam muội biết hay không? Khương Ngọc Nga sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng nóng lòng lại đây chọc Khương Lê tâm hoa tử. Lại không biết câu kia, vì nhị tỷ Minh bất bình, dừng ở Quý Thục Nhiên mẹ con trong tai, lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Khương Ngọc Nga miễn cưỡng cười nói, đây là ta cùng với nhị tỷ chi kỷ lời nói. Cách chương.